pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Chương 983 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 16. Quân Viễn Trinh cùng liên minh những cái đó phụ trách tuần tra. Duy cùng phòng giữ quân là không giống nhau. Tưởng ở quân Viễn Trinh xuất đầu, chỉ có thật đánh thật quân công mới có thể. Nếu không có này đó chó má sụp đổ loạn sự, từ địch phàm hẳn là ở trường quân sự tiếp tục làm hắn thiên chi kiêu tử. Kiến tập quan chỉ huy, tốt nghiệp lúc sau ra tới ít nhất sẽ bị trao tặng thiếu úy quân hàm. Không có việc gì liền tham gia một ít quân đội đấu đối kháng. Ngẫu nhiên thanh trước một chút tinh tế trộm hoặc là những cái đó hoàn toàn thành không được khí. Hậu trùng chiều, chờ đến tích lũy cũng đủ tư bản. Hồ gia tiểu thiên tài liền sẽ dựa theo phía trước gia tộc phô liền con đường. Thuận lợi tiến vào liên bang tổng bộ, đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành hồ gia phù hộ, nề hà một tử lạc sai, thua hết cả bàn cờ. Hồ gia có thể nói là thành cũng tư địch phàm. Bại cũng tư địch phàm mơ siêu lúc trước tư địch phàm bị chắc ra cư nhiên có SSSS tinh thần lực tư. Chất, thành công bị quân đội duyên ôm lúc sau, lập tức liền có không ít thế ra tới cửa giao hảo. Hiện giờ bọn họ cơ hồ là táng ra bại sản, cuối cùng lại thấu đủ 200 triệu tinh thuẫn tất cả đều giao cho rắn hổ mang cuối cùng đồi. Đến bình an, không cần trốn đông trốn tây. Chính là hô gia cũng biến thành chỉ có thể co đầu rút cổ một góc tiểu gia tộc. Những cái đó từ trước chí giao hảo hữu nhóm đều đối hô gia tránh còn không kịp. Liền hô nhân khẩu chung đầu sỏ gây tội tắc ngươi duy tư cũng đều bị lệnh cưỡng chế không chuẩn. Lại cùng tư địch phàm lui tới. Bởi vì hiện giờ hô gia đã không xứng lại cùng lôi khắc gia tộc như vậy hào môn thế gia kết giao. Đến nỗi đã từng thiên tài tư địch phàm. Đó chính là cái chê cười. Ở một đống lớn lệnh người không kịp nhìn xong SSSS hoặc là 4S cộng tam S chân chính thiên tài chung. Hắn liền cái giám đều không phải. Còn thiên tài, trời sinh đầu ngu liền không sai biệt lắm mơ siêu hiện giờ trong nhà bên kia nhưng thật ra không có. Nguy hiểm, rắn hổ mang cũng cầm làm tiền đến tinh thuẫn cảm thấy mỹ mãn lui về hang ổ. Mà hắn lại không có đường rút lui có thể đi, bởi vì quân Viễn Trinh cũng không phải là nhà bọn họ hậu viên tử. Nói đến là đến, nói đi là đi, từ địch phàm chỉ cảm thấy chính mình gần nhất nhân sinh tổ hợp lên đó chính là đại đại trào phúng. Hai chữ, Lâm Tịch mới mặc kệ hắn u oán ánh mắt, lão tử rất bận, đích xác, này đó tân nhập ngũ đặc chiêu tân binh đang chờ đợi quân Viễn Trinh bên kia người từng trải tiếp. Khoảng cách thời gian dành giật từng giây tiến hành các loại huấn luyện. Đầu tiên muốn đề cao thể năng, mặc kệ ngươi tinh thần lực rất cao, muốn ở chiến trường tồn tại, nhất định phải muốn đề cao chính mình thể năng. Đêm này đó tân binh viên thành công luyện nằm sấp xuống lúc sau cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu điều động tinh thần lực ở giả thuyết ngôi cao học tập cơ giáp đối chiến. Chờ đến thể năng khôi phục. Lại tiếp tục đi sân thể dục bị trà đạp, mỗi ngày như vậy vòng đi vòng lại, từ địch phàm tuy rằng tư lịch thượng là lão binh, khá vậy chỉ có thể lúng ta lúng túng đi theo huấn luyện. Mỗi ngày đều mệt đến muốn chết, chính là những cái đó tân binh cơ hồ mỗi người đều là làm bằng sắt giống nhau. Liền tính huấn luyện lại khắc nghiệt, cũng không gặp vài người giống bọn họ lúc trước như vậy hô cha kêu nương kêu khổ. Không chỉ có tư địch phàm kỳ quái, liền quân Viễn Trinh phụ trách huấn luyện viên đều là tấm tắc bảo lạ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng nghe một đám ngạo kiều những thiên tài mỗi ngày oán giận. Kết quả chỉ có vài người mệt đến ăn không tiêu, đại đa số người lại đều bảo trì im miệng không nói. Hơn nữa nỗ lực phối hợp sắp vượt qua thể năng cực hạn huấn luyện. Lâm Tịch yên lặng nhìn kia mấy cái vẫn luôn kêu mệt mỏi quá. Muốn về nhà kiều kiều nữ, nghĩ đến các nàng hoặc là chính là thật là bổn tinh nguyên trụ dân. Hoặc là chính là cái loại này trí lực, mị lực thêm chút chấp hành giả, mà với tiểu ngư đối Lâm Tịch cách nói khịt mũi coi thường. Ngươi nhìn kỹ xem cái kia cả ngày nước mắt lưng tròng khóc chít chít không ngừng chân ni á. người cảm thấy nàng là thật sự bởi vì chống đỡ không đi xuống mới khóc. Lâm Tịch bất động thanh sắc theo nàng ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái thân cao đại khái có 1m6 tả hữu. Kim sắc tóc quăn xõa tung bàn lên đỉnh đầu. Liền tính ăn mặc lưu loát huấn luyện phục lại như cũ cho người ta một loại kiều khiếp khiếp cảm. Giác tiểu cô nương, nàng đang ngồi ở trong một góc, một tay nhẹ nhàng xoa chính mình mắt cá chân, một tay cấp chính mình lau nước mắt. Đại đại trong ánh mắt ngậm đầy ủy khuất, vài người đều vây quanh nàng đang an ủi cái này đáng thương tiểu cô nương. Đừng động thiệt tình vẫn là giả ý, tóm lại thoạt nhìn trường hợp vẫn là man ấm áp. Chính là ở kế tiếp huấn luyện, Lâm Tịch ngẫu nhiên sẽ chú ý tới nàng, cái này chân ni á là các loại biểu hiện đều giống nhau. Vừa không xuất đầu cũng không nhất đuôi, nhưng là phàm là thể năng huấn luyện qua đi, nàng luôn là một bộ kiều kiều nhược nhược ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Lâm Tịch cũng hình như có sở ngộ, đây là mạnh mẽ lập flex tiết tấu đi, tê mỏi người khác, làm đại gia cảm thấy nàng không có gì uy hiếp. Lâm Tịch có chút kinh ngạc nhìn với Tiểu Ngư, không thể tưởng được Tiểu Ngư vẫn là cái thận trọng như phát bạo lực thiếu nữ. Lâm Tịch thật là hổ thẹn không bằng, đối mặt Lâm Tịch sùng bái đôi mắt nhỏ, với Tiểu Ngư miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, luyện tập đà kích lực lượng ngày đó, ta đem hết toàn lực mới đánh ra tối cao 856 kg. Nhưng là tên kia tùy tiện một quyền chính là 858 kg. Ngươi nói như vậy một người cư nhiên sẽ bởi vì huấn luyện gian khổ mà khóc nhè. Ta mẹ nó không tin. Lâm Tịch không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tiểu Ngư, lực lượng lớn nhỏ cùng người thừa nhận lực cũng không phải một cái khái niệm đi. Nguyên lai là so bạo lực tiểu loli sức lực còn muốn đại. Trách không được giọng nói của nàng như vậy oán niệm mọc thành cụ mơ siêu nghĩ đến chân ni á cư. Nhiên chỉ là bởi vì ngày thường không chớp mắt tiểu huấn luyện so Tiểu Ngư nhiều ra 2 kg đà kích. Lực mà bị nhìn thấu ngụy trang, cũng là đủ oan uổng. Tiểu Ngư muội tử còn ở hãy còn lải nhải, toàn lực thêm chút, thế nhưng còn so nàng thiếu 2 kg. Không biết xấu hổ trang nhu nhược sao? Một vị mỹ nữ luôn là so người khác càng thêm chú ý mặt khác mỹ nhân. Học bá cũng luôn là so người khác càng thêm để ý thành tích. Mỗi người ở chính mình sở trường trong lĩnh vực luôn là trở nên phá lệ mẫn cảm. Cho nên bởi vì 2 kg liền bị xé xuống ngụy trang chân ni á cũng không tính quá xui xẻo. Một cái nữ bạo long lại luôn là cố tình ngụy trang thành bạch liên hoa. Tất nhiên là có điều mưu đồ. Bởi vậy Lâm Tịch cùng Tiểu Ngư tùy tiện mặt ngoài thoạt nhìn như cũ là nhàn nhạt. Trong lén lút lại đều đề cao đối chân ni á đề phòng chi tâm mơ siêu mà xét thấy phía trước chân ni á. Biểu hiện, Lâm Tịch cũng bắt đầu không lộ dấu vết che giấu một chút chính mình không cần quá bộc lộ mũi nhọn. Bất quá ở toàn bộ trong đội ngũ tồn tại 5 cái song SSSS hiện tại dưới tình huống. Nàng cùng với Tiểu Ngư loại này đã xem như hàng thông thường. Nói thực ra, này đó chấp hành giả nhóm kỳ thật đều rất điệu thấp. Liền tính là song SSSS cũng hoàn toàn không trương dương. Rốt cuộc đều là du tàu các loại vị diện nhiều năm lão gia hỏa. Nếu còn giống những cái đó vị diện người thường như vậy vì cái kẻ hèn tư chất liền diễu võ dương. Hoài phỏng chừng cũng sống không đến hiện tại. Đối với bọn họ những người này tới nói, làm thế giới vương giả đều không bằng nhiều lộng điểm tích phân tới thật sự. Đang chờ đợi Quân Viễn Trinh lại đây tiếp bọn họ thời gian. Lâm Tịch kênh trò chuyện dần dần náo nhiệt lên. Vương Khiết, cười hồ qua, miết tà, triển lang, tiểu lâm mấy cái trước sau đều gia nhập tiến vào. Chỉ có A Lê nhưng vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Lâm Tịch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tưởng vài lần A Lê đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đến bây giờ còn không có giải khóa nhiệm vụ. A Lê hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tịch càng ngày càng nôn nóng. Nghĩ đến khả năng cũng càng ngày càng không tốt. Thậm chí đã não bổ ra nhất hư khả năng. A Lê có phải hay không bị khác chấp hành giả cấp giam cầm đi lên. Giờ khắc này, Lâm Tịch rốt cuộc cảm nhận được lần trước thế giới nhiệm vụ khi A Lê tâm tình. Hết chương.